Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486 đại thắng. Lại là đại thắng, Liverpool tiến công, truyền đến trước trận, giao cho Quyệt, Quyệt lui về quay thân cầm banh, quay người truyền cho Dương Dương, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, tốc độ của hắn, thật nhanh. Wigan Athletic cầu thủ tiến lên phòng thủ, xinh đẹp, vùng cấm địa tuyến đầu đồng hồ quả lắc hơn người, Dương Dương dẫn bóng ngang vượt qua phòng, thủ cầu thủ, chân trái trực tiếp đẩy bắn, cầu tiến á, goal, Dương Dương, đến từ Dương Dương dẫn bóng, mở màn vẻn vẹn 9 phút, Liverpool liền từ Dương Dương dẫn đầu công phá đội chủ nhà Wigan Athletic cầu môn. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương hiển đến vô cùng kích động, hắn hưng phấn đến cả người đều xông ra sân bóng, một đường vọt tới góc cờ cán chỗ, trượt quỳ gối trước mặt mọi người. Hắn đơn giản say mê tại loại này để sân nhà fan bóng đá đều á khẩu không trả lời được cảm giác ơ. Trong, hắn ngửa ra sau lấy thân thể. Có thể thấy rõ nhìn trên đài Wigan Athletic fan bóng đá kia giận không thể kiệt. Lại không thể làm gì bộ dáng. Bọn hắn cầm Dương Dương không có bất kỳ cái gì biện pháp. Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao hướng phía Dương Dương lao đến. Mỗi người đều hiển đến vô cùng hưng phấn. Quá khứ đoạn thời gian này, Liverpool thật sự là biểu hiện được có đủ biệt khuất. Theo Sissoko tổn thương lui, Liverpool thật vất vả mai rũa thành hình giữa trận bị đánh vỡ. Đội bóng không thể không tiến hành biến trận. Dương Dương được an bài tại cánh trái, nhưng hắn rõ ràng cũng không thích ứng vị trí này. 4-4, hai cánh trái cũng không phải là hắn am hiểu nhất khu vực. Hắn càng thêm thích hợp tại tuyến tiền đạo bên trên. Mà trận đấu này, Benitez làm ra điều chỉnh, cầm xuống Quyệt, để Dương Dương cùng Quyệt đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Kết quả, mở màn vẻn vẹn 9 phút, Dương Dương sẽ đưa lên một hạt dẫn bóng. Dương Dương tại phạt góc khu cùng đồng đội chúc mừng một phen về sau, lại đặc địa chạy tới đội khách huấn luyện viên tịch trước, cùng huấn luyện viên trưởng Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên Ayesteren vỗ tay chúc mừng. Benitez nói cho hắn biết, tiếp tục như thế đá, cố lên, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương hiển nhiên là tại dùng loại phương thức này đến nói cho tất cả mọi người. Hắn cùng Benitez ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Bởi vì phía trước mấy vòng thi đấu, Dương Dương đều bị Benitez đặt ở cánh trái, khiến cho có truyền thông vạch trần. Dương Dương đối loại này an bài bất mãn hết sức, thậm chí động rời đi Liverpool suy nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là giả dối, không có thật tin đồn. Dương Dương bản trận đấu biểu hiện được 10 phần sinh động, hiện tại xem ra, nhẫn nhịn mấy vòng về sau, hắn tình trạng rất tốt. Sự thật cũng chứng minh, Dương Dương trạng thái đúng là càng nghẹn càng mạnh hơn. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 26 lúc Liverpool giữa trận truyền lại, Gerrard một cước thẳng truyền, ý đồ truyền đến Wigan Athletic phòng tuyến sau lưng, để Dương Dương đi bắn vọt. Wigan Athletic trung vệ cướp được vị trí có lợi nhất, một mực đem Dương Dương ngăn ở phía sau. Nhưng lại cũng bởi vì hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Dương Dương trên thân, dẫn đến hắn tại ngừng cầu thời điểm vậy mà xuất hiện sai lầm. Cầu ngừng lớn, biến cố bất thình lình để toàn trường tất cả fan bóng đá đều là một tràng thốt lên. Mà Dương Dương phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền hướng phía bóng ra đuổi theo. Chỉ là một cái lắc mình, liền đoạt trước một bước đuổi tới cầu. Thủ môn các lần quả quyết bỏ cửa xuất kích, nhưng Dương Dương nhanh hơn hắn một bước. Chân trái khẽ chụp, đem bóng ra chụp qua các lần. Giờ khắc này, Dương Dương trực tiếp đối mặt không môn. Hắn không có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. A, thượng đế a, Wigan Athletic xuất hiện sẽ không có sai lầm. Dương Dương bắt lấy cơ hội, xông vào vùng cấm địa tạo thành đơn đao. Đây tuyệt đối là một lần ngu xuẩn sai lầm, nhưng Dương Dương phản ứng cũng đúng là quá nhanh. Tốc độ của hắn càng là làm người kinh ngạc, hắn cho người cảm giác thật giống như sớm đã biết sẽ xuất hiện sai lầm giống như. Lập cú đúp, Dương Dương đánh vào bản mùa giải cái thứ 12 giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Đây cũng là hắn bản mùa giải lần thứ 4 lập cú đúp. Ngoặc kép chấm chấm, trên Dương Dương diễn lập cú đúp về sau, Liverpool 2 cầu dẫn trước, Wigan Athletic đã bị triệt để đánh cho hồ đồ. Phút thứ 40, lại là đến từ Gerrard thẳng nhét cầu. Dương Dương kéo đến vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu về sau, tạo thành một đối một đột phá, lại hoành truyền đến phía trước cầu môn sau điểm. Quyệt tỉnh táo đẩy bắn không môn đắc thủ 3-0. Mà 2 phút đồng hồ về sau, đến từ cánh trái Aurelio truyền bên trong, Zera phía trước cầu môn đâm bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được 4-0. Đại thắng, bản mùa giải lại một trận đại thắng. Dạng này một trận hiếm thấy, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Không chỉ có để Liverpool tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn, đồng thời cũng thật to tan mất đã qua một tháng đến đọng lại tại đội bóng trên thân kia nặng nề gánh vác. Bao quát Dương Dương, bao quát Zera, bao quát Benitez. Tất cả mọi người thật to thở dài một hơi. Đồng thời, điều này cũng làm cho bên ngoài những cái kia chờ lấy nhìn Liverpool đùa giỡn các ký giả truyền thông mở rộng tầm mắt. Nửa chàng 4 cầu, cái này vẫn là bọn hắn trong miệng chi kia tiến công không còn chút sức lực nào Liverpool. Liverpool cuối cùng nương tựa theo Dương Dương 2 bắn 1 truyền. Sân khách 4-0 huyết tẩy Wigan Athletic. Trận này thắng lợi thật to hóa giải Liverpool áp lực cùng tín nhiệm nguy cơ. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, bây giờ Liverpool cũng không phải trước đó mấy cái mùa giải chi kia công kích không còn chút sức lực nào Liverpool. Toàn bộ nước Anh truyền thông đều đang vì Liverpool trận này đại thắng gọi tốt. Thậm chí có không ít truyền thông đều khen ngợi Liverpool đã đi ra Sissoko thụ thương mang đến nguy cơ, nhưng Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên lại biểu thị đội bóng đại thắng cũng không có nghĩa là vấn đề đã được đến giải quyết. Có lúc, thắng lợi cùng dẫn bóng sẽ che giấu rất nhiều thứ. Ta cùng cầu thủ đều nhất định muốn đối với cái này bảo trì đầy đủ thanh tỉnh cùng cảnh giác. Huấn luyện viên trưởng cái này một lời nói, để đắm chìm trong toàn thắng ở trong Liverpool trên dưới đều khôi phục một chút lý trí. Benitez nói đến một chút cũng không có sai. Sissoko thiếu trận mang đến ảnh hưởng cũng không có đạt được rất tốt giải quyết. 4 cầu toàn thắng Wigan Athletic cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng giải quyết hết đội bóng vấn đề mới có thể để Liverpool tại Premiership cùng Champions League cái này hai đầu chủ trên chiến tuyến đi được càng xa, nhất là Champions League thi đấu vòng tròn. Một khi đối mặt tính nhắm vào chiến thuật mạnh hơn, thực lực tổng hợp càng thêm xuất sắc đội bóng, Liverpool uy hiếp vẫn là sẽ bạo lộ ra. Cho nên, Benitez minh xác biểu thị, đội bóng sẽ tại đông nghỉ kỳ đưa vào cường viện. Tuy nói Liverpool trên dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, nhưng ngoại giới như trước vẫn là đối Hồng Quân biểu hiện đưa cho độ cao đánh giá. Bản vòng thi đấu tứ cường đội bóng tất cả đều thủ thắng, nhưng chỉ có Hồng Quân Liverpool cầm xuống đại thắng, nhất là lại lần nữa lập cú đúp, cũng đưa lên một lần trợ công Dương Dương, càng là trở thành nước Anh truyền thông trong miệng thắng trận anh hùng. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Bởi vì Liverpool đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ đầu danh, bởi vậy Benitez lần này là lấy toàn đội hình dự bị xuất chinh Thổ Nhĩ Kỳ. Bao quát Dương Dương, Zera, Xabi Alonso, Carragher cùng Daniel Azar ở bên trong rất nhiều chủ lực cầu thủ đều bị lưu tại nước Anh. Kết quả, Liverpool sân khách 2-3 bại bởi đối thủ. Lão tướng Robbie Fowler cùng Pennant chờ cầu thủ đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Ngày 9 tháng 12, buổi chiều, Premiership thứ 17 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Fulham. Đội bóng như trước vẫn là lấy 4-4-2 nghênh chiến. Dương Dương cùng Quyết tiếp tục gánh cương song tiên phong. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không. Fulham ương ngạnh phòng thủ để Liverpool cũng là hiểu rõ đau khổ. Nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, mà nửa chàng sau bắt đầu sau không bao lâu. Fulham giữa trận nhóp tại một lần trở về thủ thời điểm bị thương. Cái này khiến Fulham giữa trận thảm tao suy yếu. Nhóp một chút, Dương Dương liền được càng lớn hoạt động không gian. Đầu tiên là rất nhanh vì Xabi Alonso sáng tạo ra một lần sút xa cơ hội. Tiếp lấy lại tại phút thứ 54, trợ công Zera xông vào vùng cấm địa phá khung thành đạt được. Vẻn vẹn sau 6 phút, lại là Dương Dương ở bên trái đường đã sáng tạo ra phạt góc. Azar đánh đầu đưa đò, Carragher sẻng bắn trúng đích, vì Liverpool tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Đây cũng là gần 8 năm qua, Carragher lần thứ nhất vì Liverpool phá khung thành đạt được. Phút thứ 66, Aurelio ở bên trái đường nhanh chóng ném ra ngoài biên. Daniel Azar vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đò, Dương Dương cấp tốc cướp được trước điểm. Tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa công phá Fulham cầu môn. Về sau, Liverpool một đường đánh ra như nước thủy triều thế công. Thứ 85 phút, lại là Dương Dương ở bên trái đường cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Zera vùng cấm địa tuyến đầu đại lực rút bắn, lại lần nữa vì Liverpool đánh vào một cầu. Diễn ra lập cú đúp, mà lại hai cái dẫn bóng đều là tới từ Dương Dương trợ công. Cái này khiến Zera tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm. Công khai biểu thị muốn miễn thu Dương Dương nửa năm tiền thuê nhà. Mà Dương Dương đối với cái này đáp lại liền hai chữ. Thật keo kiệt, liên tục hai trận đấu đều là 4-0 đại thắng đối thủ. Theo thứ tự là tại chủ khách trận. Cái này khiến Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên rốt cục lộ ra tiếu dung. Biểu thị mình đối đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Ta có thể cảm thụ được. Chúng ta đội bóng ngay tại dần dần hình thành một cái có thứ tự chỉnh thể. Nhưng Benitez cũng lại, một lần nữa cường điệu. Liverpool vấn đề vẫn là không có đạt được giải quyết. Vẫn như cũ cần dựa vào đông nghỉ kỳ dẫn viện binh đến tăng cường đội bóng băng ghế độ dày thực lực. Cùng đội hình bên trên nhược điểm, tại đội bóng liên tục 2 trận 4 cầu toàn thắng đối thủ đồng thời. Mohamed Sissoko tái xuất thời gian lại là hết kéo lại kéo. Bất quá, ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đã triệt để quên đi Mali giữa trận. Liên tục 2 trận 4, không thủ thắng. Liverpool có thể nói là cường thế khôi phục, kiếm đủ nhân khí. Một tuần sau, Premiership thứ 18 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Charlton, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Charlton cầu thủ Luke giải vây xuất hiện sai lầm, Dương Dương xuyên qua vùng cấm địa tuyến đầu. Bên trên một vòng liền bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao Xabi Alonso. Lần này rốt cục nắm chắc cơ hội. Một cước xuất sắc ở ngoài vùng cấm vây sút xa, xuyên thủng Charlton cầu môn, mà Dương Dương trợ công Xabi Alonso một cước này sút gôn. Cũng là hắn bản mùa giải 10 lần trợ công, nửa chàng sau thứ 63 phút, lại là Dương Dương phía trước trận cánh phải đột phá truyền bên trong. Trợ công Quyết phía trước cầu môn thấp bắn phá khung thành, mà dâng hiến hai lần trợ công về sau. Tại phút thứ 82, Phi Nần cánh phải nghiêng truyền, Dương Dương tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây đánh ra một cái đặc sắc lăng không rút bắn. Lại một lần nữa xuyên thủng Charlton cầu môn. Thứ 88 phút, dự bị ra sân Crow đánh đầu đưa đò, Zera lại xuống một thành, lại là một trận 4-0, liên tục 3 trận 4-0. Không chỉ có Premiership điên rồi, liền ngay cả toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đi theo điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, Liverpool trải qua Sissoko vắng mặt đau từng cơn về sau, vậy mà cường thế khôi phục, đánh ra như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thế công. Liên tục 3 lượt 4-0, trong đó còn có 2 khách trận, nhất là đối với Dương Dương biểu hiện, tất cả mọi người càng là bị cho cực cao đánh giá. Premiership chính thức lời bình thời điểm nói ra, gần 3 vòng thi đấu, Dương Dương trạng thái thật sự là quá xuất sắc, 4 cái dẫn bóng, 5 lần trợ công, để Benitez đều không thể không thừa nhận, đem hắn đẩy lên phong tuyến là một cái quyết định vô cùng anh minh. Dương Dương phạm vi hoạt động cực lớn, mặc kệ đường biên vẫn là trung lộ, hắn đều thế không thể đỡ. Phi thường ưu tú, mặc dù thi đấu vòng tròn mới vừa vặn hơn phân nửa, nhưng 18 vòng thi đấu, 14 dẫn bóng, 11 lần trợ công. Đây chính là Dương Dương giao ra phần thứ nhất Premiership nửa trình bài thi. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN